Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang từng cái một nhìn sách hướng dẫn thuốc men, đèn lớn phòng khách tách mà sáng lên. Cô kinh ngạc quay đầu, thấy Trung Soái khoác áo đứng ở cầu thang, vẻ mặt mờ mịt. Bà xã, em ở đây làm gì? Em làm anh thức sao? Cô không hỏi đáp ngược lại. Trung Soái lắc đầu một cái đi tới. Trên đất, thấy hộp xúc lộn xộn, lùng tung, thì bỗng chốc để cao giọng. Em uống thuốc, không thoải mái chỗ nào sao? Đau bụng. Cô cất xong cái hòm thuốc, đang chịu đựng một buổi tối. Đau bụng, làm sao lại đau bụng? Anh gấp gáp hỏi. Tiếu Tử Hàm bám lấy hộc tủ từ từ đứng lên. Còn chưa kịp nói chuyện, cô liền truyền đến từng cơn đau. Một hồi nhận như sóng lớn cuốn lấy. Làm ầm ĩ khiến cô toát ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt cô trắng bệch, cùng trên trán đầy mồ hôi, khiến Trung Soái nhất thời hoảng hồn, vội vàng trên vòng hông của cô. Anh đi lấy quần áo, chúng ta đến bệnh viện. Tiếu Tử Hàm ôm bụng đưa tay kéo Trung Soái, đang muốn lên lầu. Dùng run rẩy rẩy nói. Không có chuyện gì, em đã đại di mụ tới. Đại di mụ? Bụng của em đau, với gì em có quan hệ gì? Vốn là Tiếu Tử Hàm đau đến muốn chết, nhưng vì những lời này của trung đoàn trưởng, ngoài bật cười. Ông chồng nhà cô thì ra thật ngây thơ, nhìn cô cười đến run rẩy hết cả người. Mặt của Trung Soái càng ngày càng đen. Cô nhức này đau đến mồ hôi lạnh, còn đứng ở nơi này cười khúc khích. Mặc dù đang tức giận, anh vẫn là vỗ nhẹ lưng của cô, chỉ sợ cô càng cười càng thêm đau. Tốt lắm, đừng cười. Anh đi chuẩn bị, đưa em đi bệnh viện. Ông xã, em mà đau bụng kinh, không cần đi bệnh viện. Cô cố hết sức dừng người, làm sao có thể nghẹn, cũng không nhịn được. Đau bụng kinh, kinh nguyệt, là đại di mụ. Khi trung đoàn trưởng đem mấy từ không liên hệ dưới đó kết nối với nhau, thì mặt càng đen hơn. Anh cố nén tức giận, một tay ôm lấy cô vẫn còn cười khúc khích, bước nhanh trên đất, đem cô đặt lên giường. Nhìn cô vừa đến giường liền co ro run rẩy, làm trái tim của Trung Soái cũng xoắn lại. Tháng nào cũng phải thế sao? Sao nhìn cô đau giống như sắp chết thế này? Đau bụng kinh, phải uống thuốc sao? Tiếu Tử Hàm cắn môi gật đầu một cái. Vậy em uống chưa? Anh mới vừa rồi hình như không thấy. Thuốc không có, quên mua. Thuốc gì, anh đi mua cho em. Trung Soái vừa lấy quần áo trên đất liền bắt đầu đi. Không cần, thuốc này chỉ có mấy nhà thuốc lớn có bán. Hiện tại hơn nửa đêm, đi đóng cửa rồi. Không có chuyện gì, em chỉ được một lát, trời sáng rồi hãy đi mua. Trung Soái nghe vậy đứng ở bên giường, nắm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô than thở. Cái cô gái ngốc này, chưa lạnh như thế, thế nhưng lại mặc ít như vậy, đã đi xuống lầu. Nhìn cô đau đến cắn răng, trong lòng anh là vừa thương vừa vội, hận không thể bắt được gì cả mẹ gì đó, dừng lại. Nhưng gấp thì gấp, nhưng mà một chút biện pháp cũng không có, anh lại không thể giúp cô bớt đau. Đang vẫn khổ não, trong đầu chợt nhớ tới một người, không hề nghĩ ngợi liền mò điện thoại trên tủ đầu giường. Điện thoại treo thật lâu mới có người nhận. Anh còn chưa kịp mở miệng, đối phương liền sống tới. Mẹ nó, tôi nhất là cậu có chuyện lớn. Chuyện lớn? Vợ anh đau bụng còn không coi là lớn hay sao? Trung Soái không chút tí nào để ý đối phương giận dữ, một lòng chỉ muốn giúp bà xã giải trừ khổ sở. Vì vậy nên ngay cả lời khách sáo cùng xin lỗi cũng tiết kiệm, trực tiếp hỏi. Tổng bác Ngạn, đau bụng kinh thì phải làm sao? Điện thoại bên kia có tiếng thở hổn hển, tựa hồ còn kèm cả tiếng nghiến răng. Một hồi lâu mới truyền đến tiếng người. Cậu gọi điện thoại tới là liền vì hỏi mình đau bụng kinh làm thế nào. Mẹ nó, cậu biết ngày hôm qua mình ở trên bàn phẫu thuật suốt 14 tiếng mới xong, hiện tại mới vừa ngủ hay không? Ý nói nhảm đi, mau nói rồi trở về rồi tiếp tục ngủ. Trung Soái nhìn cô vợ nhỏ trên giường phát run, không có tâm tình cùng người anh em mình bao hoa. Mẹ nó, mình là ngoại khoa, đau bụng kinh là phụ khoa. Cậu không phải là được xưng là bác sĩ nổi tiếng cả nước hay sao? Ngay cả cái bệnh nhỏ này cũng không biết. Trung Soái tức giận phản bác, sau đó hạ giọng nói. Vậy cậu lập tức gọi điện thoại chuyên gia phụ khoa hỏi thử xem, đau bụng kinh thì nên làm thế nào. Bên đầu kia điện thoại Tổng Bác Ngạn vào lúc này thật không buồn ngủ. Anh thở dài, nâng trán chống thân thể lên, nửa tựa vào đầu giường, tức giận nói. Căn bệnh lớn hơn cái rắn một chút, còn phải hỏi chuyên gia sao? Mình sợ hỏi người ta biết rồi cười chết. Đau bụng kinh trong sách y cho rằng là máu bầm không thông, cho nên uống nước đường đỏ, nấu kèm gừng là tốt nhất. Sau đó làn túi chườm nóng đặt ở trên bụng sẽ hóa giải đau đớn. Chú ý giữ cho ấm. Có tác dụng không? Trung Soái không tin hỏi. Hoàn toàn có tác dụng. Không được nữa cũng chỉ có thể dựa vào thuốc. Chỉ là tốt nhất không cần. Vậy cảm ơn cậu, ngủ tiếp đi. Trung Soái nói xong cũng muốn cúp điện thoại, lại bị Tống Bác Ngạn hỏi lại. Heo Tam, ai đau bụng kinh vậy? Không phải là cậu chứ? Vợ mình. Nói xong liền cúp điện thoại. Tống Bác Ngạn đối với tính tình người anh em qua sông rút ván này đã sớm tập mãi thành thói quen, cho nên vứt bỏ điện thoại di động, trượt vào chăn định tiếp tục ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net